hai người đứng đối diện nhau. Suốt chặng đường không nói câu nào, Trịnh Vi suy nghĩ xem mình có làm gì phật ý anh không. Mặc dù tính tình Trần Hiếu Chính là người lạnh lùng, nhưng cũng không phải người hay giận dỗi vô cớ, cũng không phải người hẹp hòi. Việc anh không vui chắc chắn phải có nguyên nhân. Cô thẫn thờ suy nghĩ, ngay cả việc mọi người xung quanh đang chen về phía cô cũng không hề hay biết. Bỗng nhiên Trần Hiếu Chính kéo mạnh cô một cái, gạt cô ra phía sau lưng. Trịnh Vi đau quá, kêu lên to vẻ bực mình. Làm cái gì vậy? Trần Hiếu Chính không thèm đếm xỉa đến cô, nghiêm giọng nói với một gã đàn ông tầm tuổi trung niên đứng sau lưng cô lúc nãy. Già rồi mà vẫn còn dở trò đó, thật quá tầm thường. Gã đàn ông trông mặt có vẻ đạo mạo đó định phản bác lại, nhưng thấy Trần Hiếu Chính nghiêm mặt, đoán anh cũng không phải loại dễ chơi, chỉ lẩm bẩm vài câu đại loại như chỉ là hiểu lầm thôi mà. Đúng lúc đến trạm phải xuống để đổi xe, Trần Hiếu Chính không nhìn gã nữa, lôi Trịnh Vi đang đỏ mặt tía tai bước xuống. Điểm xuống xe còn cách trạm đổ xe buýt một đoạn đường, đi bộ mất mấy phút. Đi được mấy bước, Trần Hiếu Chính liền buông tay Trịnh Vi ra, còn mình thì sải bước về phía trước. Trịnh Vi vội đuổi sau túm tay anh lại. Sao anh không nói gì với em thế? Trần Hiếu Chính tặc lưỡi rồi vẩy tay ra, đừng có lôi kéo. Trịnh Vi đã ấm ức cả một ngày, thấy bị gạt ra như vậy, bèn nổi trận lôi đình. Anh làm sao vậy? Có gì không vui thì cứ nói ra đi. Anh như thế, làm sao em biết em đã sai chuyện gì? Anh vẫn không đếm xỉa đến cô, nhưng tính cô ngang ngạnh, đâu có chịu để yên như vậy. Thế là cô lấy đà, đẩy anh một cái sau lưng. Anh liền ngoái đầu lại với vẻ khó chịu, nghiêm giọng. Em có đầu óc hay không? Chẳng có ý thức bảo vệ mình gì cả. Sao vừa nãy em không hung hăng như thế đi? Trịnh Vi bực bội. Kể cả vì chuyện ban nãy, anh cũng không được xử sự với em như thế. Có phải là em muốn thế đâu? Trần Hiếu Chính, em ghét nhất người việc gì cũng giấu giấu diêm diếm như anh. Chắc chắn không phải anh bắt bẻ em vì chuyện vừa nãy. Có giỏi thì anh cứ nói toạc ra đi. Tiếp tục thế này em không thể chịu được. Trần Hiếu Chính lạnh lùng nhìn cô không nói gì thêm. Trịnh Vi vô cùng bực mình. Cô đã nhịn rất lâu rồi, không thể nhịn thêm được nữa. Không nói có nghĩa là sao? Có chuyện gì cũng giấu trong lòng, ngay cả nói ra cũng không dám. Anh có còn là đàn ông nữa không? Trần Hiếu Chính nhìn xuống, giọng đã nhẹ nhõm hơn. Thôi, là do anh sai. Anh không giận em, chỉ vì tâm trạng của anh không được vui. Bọn mình về đi, đừng cãi nhau trên đường nữa. Nói rồi, Trần Hiếu Chính lấy tay kéo cô. Lần này đến lượt cô giãy ra. Thích gây sự là gây sự, thích giảng hòa là giảng hòa. Anh vẫn không chịu nói ra lý do. Anh coi em là ai vậy? Về rồi anh sẽ nói sau. Trần Hiếu Chính cố nhịn, lại kéo tay cô một lần nữa. Cô đứng im không nhúc nhích. Em không chịu đi có phải không? Thôi nhá. Trần Hiếu Chính một mình bước đi. Đi được vài bước thì quay đầu lại, lôi từ trong túi ra quyển truyện Andersen của cô, nhét vào tay cô. À, quyển truyện này anh đọc xong rồi, gửi lại em. Cảm ơn. Mãi cho đến khi Trần Hiếu Chính hòa vào dòng người nhộn nhịp, Trịnh Vi vẫn không thể tin rằng anh thực sự bỏ cô lại một mình trên đường phố như thế này. Cô muốn gọi anh lại, nhưng chưa kịp mở miệng thì nước mắt đã trào ra, đành nước nở ngồi lại. Giữa khu vực ồn ào náo nhiệt nhất trong thành phố, lần đầu tiên Trịnh Vi cảm thấy nỗi cô đơn trống vắng đến vậy. Trịnh Vi vùi đầu xuống đầu gối khóc không ra tiếng, cho đến khi nước mắt đã cạn khô, tay vẫn ôm chặt quyển truyện Andersen đó. Cô có linh cảm rằng cốt lõi vấn đề nằm ở quyển truyện này. Đột nhiên cô như sực nhớ ra điều gì, vội dở ra xem. Hết lần này đến lần khác, cuối cùng cô đã tìm thấy một bức ảnh nhỏ kẹp giữa quyển truyện. Trong ảnh là một cô bé Trịnh Vi 17 tuổi, cười tươi như hoa. Lâm Tĩnh cũng đứng bên cạnh, mỉm cười, một tay đặt lên vai cô. Cánh cửa ký ức chợt mở ra. Đó là bức ảnh chụp chung cuối cùng của cô với Lâm Tĩnh. Địa điểm là miếu hội ở quê. Khung cảnh nhộn nhịp ở sau lưng càng làm nổi bật vẻ tình cảm của đôi trai gái. Lúc đó Trịnh Vi chưa hề biết chữa buồn là gì. Ảnh chụp bằng máy ảnh nhà Lâm Tĩnh, cũng là nhờ người qua đường chụp. Sau đó không lâu Lâm Tĩnh lại đi Mỹ, vì thế cô chưa từng nhìn thấy bức ảnh này. Sau khi đem cuốn truyện Andersen từ phòng Lâm Tĩnh về, cô vẫn đặt nó ở đầu giường, ngay cả mở ra xem cũng không dám. Cô càng không thể ngờ được anh lại kẹp nó trong quyển truyện. Trịnh Vi sững sờ lật bức ảnh,

Tối hôm qua, Trần Hiếu Chính đã đối diện với bức ảnh này, trằn trọc suy nghĩ, không biết chủ nhân của tấm ảnh đã đi đâu. Nếu người đó vẫn còn ở đây, liệu người hiện tại có được Tiểu Phi Long có phải là anh hay không? Và anh có thể che chở cho đôi tay Tiểu Phi Long tốt hơn người đó hay không? Không để cô phải chịu khổ vì anh có làm được hay không nhỉ? Anh cảm thấy tuyệt vọng vì không dám khẳng định một điều gì, và quan trọng hơn là anh phát hiện thấy mình tự ti đến mức lạnh nhạt với cô, để tự lừa dối rằng trong trái tim anh, cô không quan trọng đến mức như thế. Nhưng anh đã lầm. Chị Vi về đến trường đúng lúc bạn bè trong phòng đang tụ tập ăn lẩu. 6 người đến quán lẩu cùng phụ ở trường, gọi một bàn đầy ắp những món nhúng. Tiểu Bắc còn mua thêm cả một thùng bia được giảm giá ở siêu thị gần trường cho kinh tế. Bữa lẩu cay xè khiến mấy người vừa ăn vừa suýt xoa. Chị Vi bất chấp uống một hơi bia dài đến nỗi bị sặc. Cô vội lấy giấy ăn lau khóe mắt. Mặc dù cô vẫn sôi nổi cười cười nói như mọi bận, nhưng Nguyễn Nguyễn cảm thấy có gì đó sau khi cô đi chợ sách cùng Trần Hiếu Chính về. Tâm trạng rất bất thường, nhưng giữa lúc đông người cũng không vội hỏi ngay. Trong số Lục Đại Thiên Hậu, ngoài Hà Lục Nha, còn lại Tiểu Lượng đều không đến nỗi tồi. Chẳng mấy chốc thùng bia đã vơi đi già nửa. Họ bắt đầu tán gẫu. Đến lượt kể chuyện cười, Trịnh Vi và Tiểu Bắc đều là hai cây hài xuất sắc. Tiểu Bắc lớn tiếng kể một câu chuyện cười hơi bậy, khiến mấy người cười nghiêng ngả. Chứ Bắc, cậu sexy thật đấy. Trịnh Vi tựa vào người Nguyễn Nguyễn cười ngặt nghẽo. Tiểu Bắc nói, gì vậy, người tớ giống như quả chuối, vỏ màu vàng, ruột lệ trắng ngần, cắn một miếng thơm nức, không giống như một số người, bề ngoài nhẵn nhụi, nhưng thực ra lại là quả trứng thối, đập ra không thể nào mà ngửi được. Này, nói ai đấy hả? Trịnh Vi chỉ vào Tiểu Bắc mắng, tớ thấy cậu chính là quả sầu riêng, hồi nhất là cậu. Sầu riêng có mấy người thấy hôi, nhưng có người lại thấy đó là thứ quả thơm nhất trên thế gian đấy. Trác Mỹ tiếp lời, ví dụ như tớ đây này, tớ cảm thấy rất thơm, ha ha. Cậu thì cái gì mà chả thơm? Duy Quyên lườm Trác Mỹ một cái, tớ thích nhất quả liệu, bóc ra ăn từng hạt, con gái phải biết để ý đến nhiều vấn đề. Trịnh Vi ôm đôi má đỏ ửng của mình cười trừ, thế chắc chắn tớ là quả táo đỏ, vừa đẹp vừa ngon, Lục Nha là quả hồng, chín rồi nên không được bóp mạnh, còn Trác Mỹ là quả chôm chôm. Sao lại thế? Ngay cả người dễ tính như Trác Mỹ cũng không chịu. Cậu giống quả chôm chôm, vừa nhìn đã thấy rất á đông rồi. Mọi người đều cười, Trịnh Vi lại nói tiếp. Nguyễn Nguyễn nhà chúng ta là quả nhân sâm, mọi người đều muốn ăn nhưng không phải ai cũng ăn được, chỉ béo cái tên khỉ Triệu Thế Vĩnh thôi. Nguyễn Nguyễn liền cười, cậu chỉ bẻm mép thôi. Tất cả đều là những cô gái đang độ tuổi 20, ai không biết tuổi trẻ đáng quý, họ đều nghĩ về chuyện của mình. Trịnh Vi sực nghĩ đến Trần Hiếu Chính. Lúc chiều trên đường về trường, cô đã thể rằng không đếm xỉa gì đến anh nữa, nhưng dần dần lại bắt đầu hối hận. Cô không nên bỏ nhanh như thế. Nếu anh quay lại tìm cô thì sao? Anh đối xử với cô không bằng cô đối xử với anh. Cũng có thể là do tình yêu anh dành cho cô không nhiều như cô dành cho anh. Nhưng xét cho cùng, tình yêu cũng chẳng phải là buôn bán. Làm sao có thể đòi hỏi sự công bằng tuyệt đối? Nhất thiết phải có một người yêu nhiều hơn, thì đó là cô cũng chẳng sao. Nếu cô bỏ ra 10 phần, anh chỉ đáp lại 5 phần, thế thì cô cho anh 20 phần, không phải anh sẽ trả cô 10 phần đó sao? Trần Hiếu Chính yêu cô, mặc dù anh không nói, mặc dù cô không biết tình yêu của anh được mấy phần, nhưng cô tin vào trực giác của mình. Có thể cô khá ngốc nghếch, không nói được những điều triết lý như Duy Quyên, nhưng cô biết rằng có những cái không thể suy tính như thế. Chính cô là người quyết định yêu, không ai ép cô, thế nên chỉ cần dồn mọi tâm huyết để yêu. Không phải lúc ở bên cạnh anh cô cũng cảm thấy vui đó sao? Tuổi xuân có hạn, điều này không sai, nhưng cô càng không thể phí hoài tuổi xuân trong sự do dự và chờ đợi, vì cô không biết vài năm nữa liệu cô có còn được trẻ trung và đáng yêu như bây giờ hay không? Có còn can đảm bất chấp tất cả như hiện nay hay không? Vậy tại sao không tranh thủ hiện tại, tranh thủ trong lúc

Chúng ta hãy chờ đến phần sau của câu chuyện nhé.